các nào, toàn bộ sẽ giao cho Diệp Phong. Đây là phần thưởng mà nó đáng được nhận. Một đám lão già khác lúc này cũng đồng loạt lên tiếng, đúng vậy, lần này nếu không phải có tiểu tử Diệp Phong, e rằng Bắc Vực Tiên Cung chúng ta rất có thể sẽ phải đối mặt với một đại họa. Nhưng may mắn thay, chúng ta đã có thể bóp chết mối họa ngầm này, cũng coi như là giáng một đòn nặng vào Hoàng Tuyền Ma Giáo. Tăng Nhu lúc này lập tức hỏi, a, Diệp Phong không cùng các vị chiến đấu sao? Con không thấy bóng dáng của chàng ấy. Chàng ấy vừa rồi đột nhiên rời đi, con còn tưởng là chàng ấy đi giúp các vị. Tiên Cung chi chủ nghe Tăng Nhu nói vậy, không khỏi kinh ngạc, lắc đầu, lúc nãy khi chúng ta chiến đấu với Tiêu Thiên Thần, cũng không thấy bóng dáng Diệp Phong. Vậy nó đã đi đâu rồi? Có lẽ nó có việc gấp, dù sao thì chiếc nhẫn chứa đồ này cứ để ở chỗ ta trước, đợi Diệp Phong trở về sẽ giao cho nó. Ngay lúc các siêu cấp cường giả của Bắc Vực Tiên Cung triệt để xóa sổ hỗn loạn ma soái, ở phía sau núi của Thiên Thần Điện, một bóng người lén lút từ trong núi bay ra. Rồi thần tốc rời khỏi khu vực Bắc Vực Tiên Cung, rất nhanh đã chạy đến vùng hoang dã bên ngoài. Hửm, thế nhưng, bóng người lén lút này đột nhiên phát hiện, trong vùng hoang dã này, vậy mà đã có một thiếu niên áo trắng như tuyết đứng đó chờ đợi hắn. Thấy thiếu niên mặc áo trắng này, bóng người lén lút lập tức kinh hãi thốt lên, Diệp Phong. Là ngươi, sao ngươi biết ta đang lén trốn đi? Diệp Phong lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng người đó, cười nói, người khác có thể không cảm ứng được, nhưng ngươi và ta đều là người nắm giữ chúa tể bảo thạch. Ta từ trước đã cảm ứng được sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch đang thần tốc rời khỏi phạm vi Thiên Thần Điện, cho nên ta mới sớm chờ ngươi ở vùng hoang dã này, Tiêu Thiên Thần. Không sai, bóng người lén lút từ sau núi trốn ra này chính là Tiêu Thiên Thần. Nhưng đây chỉ là một đạo phân thân. Bản tôn của Tiêu Thiên Thần quả thực đã bị Tiên Cung chi chủ và các siêu cấp cường giả khác diệt sát. Lúc này, đạo phân thân trốn thoát được của Tiêu Thiên Thần, vốn là thần thi của ác ma chi thần được hắn luyện hóa, nhìn Diệp Phong với ánh mắt tràn đầy kinh nộ. Hắn dường như không thể ngờ Diệp Phong lại thông minh đến vậy, đã sớm đoán được hắn còn một đạo phân thân sẽ lén lút trốn ra từ sau núi. Ngay lập tức, phân thân của Tiêu Thiên Thần lên tiếng, Diệp Phong, ngươi vậy mà không báo cho bất kỳ ai, một mình ở đây chờ ta. Xem ra ngươi không muốn để người khác biết trên người ta có hỗn loạn bảo thạch, ngươi muốn nuốt một mình nó sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, không sai. Nếu ta gọi người khác đến giúp, thì thứ chí bảo cấp bậc chúa tể bảo thạch như hỗn loạn bảo thạch chắc chắn sẽ bị người khác dò ngó. Cho nên ta đến một mình, chỉ cần giết ngươi, hỗn loạn bảo thạch sẽ thuộc về một mình ta. Ta không muốn chia sẻ thứ quý giá nhất trên người ngươi cho kẻ khác. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, phân thân của Tiêu Thiên Thần không khỏi cười ha ha, Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi thật quá ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng một mình ngươi có thể chống lại ta sao? Mặc dù thân thể này của ta là phân thân, nhưng ngươi phải biết, nó được luyện chế từ thần thi của ác ma chi thần. Mỗi cử động đều có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng vô biên, căn bản không phải cảnh giới hiện tại của ngươi có thể đối kháng. Nếu ngươi còn dám cản đường ta, vậy thì ngươi chính là đang tìm chết. Giọng điệu của Tiêu Thiên Thần tràn đầy uy hiếp, nhưng hắn không lập tức động thủ, hiển nhiên là có sự kiêng kỵ sâu sắc đối với Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cười lạnh, Tiêu Thiên Thần, đừng tưởng ta không biết. Mặc dù phân thân này của ngươi được luyện chế từ thần thi của ác ma chi thần, nhưng ngươi căn bản không thể phát huy triệt để sức mạnh của nó, đoán chừng cũng chỉ có thể thi triển một phần mà thôi. Từ lúc ngươi có được thần thi đến nay cũng chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi, không thể nào đủ để ngươi triệt để nắm giữ nó được, dù sao ngươi cũng không yêu nghiệt như ta. Hơn nữa, cho dù ngươi có triệt để nắm giữ thần thi của ác ma chi thần, ta cũng không sợ ngươi. Một bộ tử thi, cho dù là thần thi, cũng không có gì đáng sợ. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn không chút do dự nào, lập tức bộc phát ra tu vi đại viên mãn của mình, tăng vọt đến chảm đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ phút này, chiến lực của Diệp Phong được tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Gần như ngay lập tức, hắn lao về phía phân thân của Tiêu Thiên Thần, hung hăng tung một quyền. Ngu xuẩn mất khôn, phân thân của Tiêu Thiên Thần hét lớn một tiếng, cũng lập tức bộc phát ra sức mạnh của thần thi ác ma chi thần. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức bùng phát trong toàn bộ vùng hoang dã, tràn ngập lực phá hoại và dư âm khủng bố. Tiêu Thiên Thần cười lớn, Diệp Phong, cho dù sức mạnh thân thể của ngươi có cường hãn đến đâu, cũng không thể nào đối kháng được với thần thi của ác ma chi thần. Phải biết, đây chính là thi thể của một thượng cổ thần minh, dù đã chết đi nhiều năm, nhưng giờ được ta luyện hóa, vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Không phải một kẻ phàm phu tục tử như ngươi có thể chống lại. Ta... Tiêu Thiên Thần, không thể nào cứ như vậy mà chết. Mệnh ta do ta không do trời, thế nhưng, ngay khoảnh khắc sau. Khi nắm đấm của Diệp Phong va chạm với nắm đấm của phân thân Tiêu Thiên Thần, hắn lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh không thể ngăn cản từ nắm đấm của Diệp Phong oanh kích ra. Oanh, cả người Tiêu Thiên Thần như bị sét đánh, lập tức bay ngược ra ngoài. Cho dù là thần thi của ác ma chi thần, cũng không thể ngăn cản được nắm đấm kinh khủng của Diệp Phong lúc này. Bởi vì trên nắm đấm của hắn, vậy mà còn có một viên bảo thạch tỏa sáng đang lơ lửng, cung cấp cho hắn sức mạnh cường đại vô song. Tiêu Thiên Thần lùi lại mấy chục bước, ánh mắt vô cùng âm trầm, man lực bảo thạch. Không ngờ ngươi đã triệt để nắm giữ nó, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Diệp Phong cười lạnh, từng bước tiến về phía Tiêu Thiên Thần, cho nên ta đã nói hôm nay ngươi chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Ngươi rốt cuộc không thoát được đâu, dù là bản tôn hay phân thân, hôm nay đều sẽ triệt để biến mất trên thế giới này, triệt để bị xóa sổ, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời. Hắn trực tiếp kích hoạt sức mạnh của chí tôn ma giới trên ngón tay, phối hợp với trạng thái tu vi đại viên mãn, lại thêm sức mạnh chúa tể từ man lực bảo thạch. Trực tiếp bộc phát ra lực phá hoại tột cùng. Ầm ầm, một cơn sóng hủy diệt kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ phân thân của Tiêu Thiên Thần. A, Tiêu Thiên Thần lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình vỡ vụn từng khúc. Sau đó cả người hắn trực tiếp bị đánh cho tan thành 5 mảnh 7 mảnh, rơi xuống mặt đất. Chết một cách triệt để, lần này, Tiêu Thiên Thần đã thật sự hoàn toàn vẫn lạc. Cả bản tôn lẫn phân thân, tất cả đều bị xóa sổ triệt để khỏi thế giới này. Diệp Phong thi triển ra đòn tấn công đỉnh phong mạnh mẽ như vậy, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lực lượng trong cơ thể gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng hiệu quả của đòn tấn công kinh khủng này cũng vô cùng mỹ mãn, đã lập tức đánh tan phân thân của Tiêu Thiên Thần, xóa sổ hắn hoàn toàn. Diệp Phong đi đến nơi Tiêu Thiên Thần ngã xuống, đưa tay vồ một cái, thu những mảnh thần thi vỡ nát vào trong nhẫn chứa đồ, sau đó cầm lấy viên bảo thạch đang tỏa sáng trong tay. Viên bảo thạch này chính là hỗn loạn bảo thạch. Nhưng ngay lúc này, Sở Hoàng trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, viên bảo thạch này tuy ẩn chứa sức mạnh của hỗn loạn bảo thạch, nhưng không phải là bản thể chân chính. Đây dường như là một bản sao mô phỏng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức kinh ngạc. Hắn nhìn viên bảo thạch trong tay, không khỏi nói, đây không phải là bản thể hỗn loạn bảo thạch thật sao? Chỉ là một bản sao? Sở Hoàng nói, không sai, ta hiện tại đã hòa làm một với linh hồn bảo thạch, cho nên có cảm ứng mãnh liệt với các chúa tể bảo thạch khác. Viên đá trong tay ngươi bây giờ không phải hỗn loạn bảo thạch thật, chỉ là một bản sao. Nhưng dù chỉ là một bản sao, nó cũng có được gần 1/10 sức mạnh của bản thể, cũng được coi là một chí bảo. Diệp Phong ánh mắt chợt động, vậy hỗn loạn bảo thạch thật sự ở đâu? Chẳng lẽ Tiêu Thiên Thần vẫn chưa chết hẳn? Điều đó không thể nào. Đột nhiên ngay lúc này, hỗn loạn bảo thạch trong tay Diệp Phong bộc phát ra một chùm sáng khổng lồ, nối liền với cả bầu trời. Sự việc bất ngờ này khiến Diệp Phong cũng có chút trở tay không kịp. Hắn cảm thấy không ổn, vội vàng cất bản sao hỗn loạn bảo thạch vào trong nhẫn chứa đồ. Nhưng chùm sáng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của một siêu cấp đại nhân vật nào đó. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một luồng khí thế và sức mạnh kinh khủng vô biên lập tức xuất hiện giữa trời đất, đến từ trung tâm đại địa của thần giới. Ông, Diệp Phong bản năng muốn chạy trốn, nhưng lúc này hắn lại phát hiện trên không trung đã xuất hiện một hư ảnh ý chí nguy nga vô biên, trực tiếp tóm về phía mình. Hư ảnh in với đó lên tiếng, Tiêu Thiên Thần là một quân cờ quan trọng ta bố trí ở bốn vực, không ngờ lại bị một tiểu tử ngu xuẩn như ngươi triệt để chém giết. Đáng ghét, bổn tọa chính là hỗn loạn chi chủ, thánh chủ của hỗn loạn thánh địa tại trung tâm đại địa thần giới. Hôm nay bổn tọa muốn triệt để luyện hóa ngươi, biến ngươi thành quân cờ mới của bổn tọa. Từ nay ngươi sẽ thay thế Tiêu Thiên Thần, cống hiến sức lực cho ta. Diệp Phong nghe những lời này, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Không ngờ bản sao hỗn loạn bảo thạch lại dẫn dụ ra chủ nhân chân chính của nó, một siêu cấp đại nhân vật từ trung tâm đại địa thần giới. Diệp Phong lập tức muốn phản kháng, bởi hắn không hề muốn trở thành chó săn cho loại siêu cấp đại nhân vật này. Nhưng lúc này hắn căn bản không thể phản kháng. Sức mạnh của hư ảnh ý chí kia thực sự quá to lớn. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại trước mặt nó chỉ như một con kiến đối mặt với một gã khổng lồ, không có chút sức phản kháng nào. Cảm giác bất lực sâu sắc khiến Diệp Phong sinh ra vô tận phẫn nộ. Quả nhiên những siêu cấp đại nhân vật ở trung tâm đại địa thần giới nắm giữ sức mạnh quá kinh khủng. Nhưng ngay lúc này, linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vô cùng kinh khủng, sau đó, Sở Hoàng trong nháy mắt từ trong đầu Diệp Phong bay ra. biến thành một người khổng lồ bằng ánh sáng màu hồng, mang theo sức mạnh của linh hồn bảo thạch, lao về phía hư ảnh ý chí kinh khủng kia. Ầm ầm, dao động linh hồn kinh khủng lập tức lan tỏa khắp trời đất. Nhưng ngay sau đó, hư ảnh ý chí của hỗn loạn chi chủ vô cùng cường hãn, đã trực tiếp bóp nát người khổng lồ bằng ánh sáng màu hồng. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này đã có cơ hội thở dốc. Hắn lập tức trốn đi xa, có không gian bảo thạch mở ra lỗ sâu không gian, Diệp Phong rất nhanh đã thoát khỏi hiện trường. Thấy Diệp Phong sắp hoàn toàn trốn thoát, hư ảnh ý chí của hỗn loạn chi chủ ở xa xa nổi giận gầm lên, tiểu tử đáng ghét, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Bổn tọa muốn ngươi chết một cách triệt để. Gần như ngay tức khắc, hỗn loạn chi chủ lập tức phóng ra một loại sức mạnh nguyền rủa vô cùng kinh khủng. Hỗn loạn nguyền rủa, hỗn loạn chi chủ sau khi phóng ra nguyền rủa liền cười ha hà, tiểu tử ngu xuẩn đáng ghét, hỗn loạn nguyền rủa này là do bổn tọa lợi dụng bản thể hỗn loạn bảo thạch phóng ra. Cho dù cách xa ức vạn dặm, cũng có thể triệt để phong ấn ngươi, để ngươi rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu, chẳng khác nào biến thành một người thực vật, hoàn toàn bị phế. Không thể không nói, hỗn loạn chi chủ này vô cùng ác độc. Không đuổi kịp Diệp Phong, hắn vậy mà lại phóng ra loại nguyền rủa đáng sợ như vậy. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, một luồng sức mạnh hỗn loạn nguyền rủa kinh khủng trực tiếp giáng xuống người Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy linh hồn mình sắp bị triệt để phong ấn, chìm vào giấc ngủ vô tận. Nhưng ngay lúc này, Sở Hoàng lại hét lớn, "Diệp Phong, ta sẽ thay ngươi chịu nguyền rủa, nhất định phải nhớ cứu ta." Dứt lời, không đợi Diệp Phong nói gì, Sở Hoàng trực tiếp thôi thúc sức mạnh của linh hồn bảo thạch, va chạm trực diện với luồng hỗn loạn nguyên rủa đang giáng xuống linh hồn Diệp Phong. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc sau, cùng với một tiếng nổ linh hồn dữ dội, Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch đã dẫn lời nguyên hỗn loạn lên chính thân mình. Cả hai tức thì bị lời nguyên hỗn loạn phong ấn, chìm vào giấc ngủ ngàn thu, không còn bất kỳ dao động năng lượng nào. Mà Diệp Phong, nhờ vậy đã được cứu thoát. Cách đó không xa, ý chí của hỗn loạn chi chủ thấy cảnh này, thấy Diệp Phong vẫn đang bỏ chạy mà không hề bị chìm vào giấc ngủ, hắn không khỏi kinh ngạc tột độ, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, hắn liền cười tàn nhẫn, ta hiểu rồi. Trong linh hồn của ngươi chắc chắn có một linh hồn thể vô cùng cường đại khác đã giúp ngươi gánh chịu lời nguyền hỗn loạn này. Nhưng mà, tên tiểu tử đáng ghét, cho dù hôm nay ngươi trốn thoát, muốn giải trừ lời nguyền hỗn loạn để đánh thức bằng hữu của ngươi, thì sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải đối mặt với bản tòa. Bởi vì chỉ có bản thể hỗn loạn bảo thạch mới có thể giải được lời nguyền hỗn loạn. Tên tiểu tử đáng ghét, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, chân thân của bản tọa giáng lâm, nhất định sẽ hoàn toàn xóa sổ ngươi. Dứt lời, hư ảnh ý chí mà hỗn loạn chi chủ chiếu đến đây cuối cùng cũng tan biến vì cạn kiệt năng lượng. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã thần tốc rời khỏi hiện trường, tìm đến một nơi hoang vắng sâu trong vùng hoang dã. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, Diệp Phong vội vàng kiểm tra trạng thái trong linh hồn mình. Hắn lập tức nhìn thấy Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch đều bị một ấn ký nguyền rủa đen nhánh phong ấn. Bị nhốt trong lời nguyền hỗn loạn, cả hai đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cho dù Diệp Phong dùng linh hồn đại đế ấn và bản sao hỗn loạn bảo thạch để công kích cũng không có tác dụng gì, lúc này, Diệp Phong nhớ lại mấy câu cuối cùng của hỗn loạn chi chủ. Trong lòng lập tức hiểu ra, e rằng thật sự chỉ có bản thể hỗn loạn bảo thạch mới có thể giải được lời nguyền này, cứu thoát Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch. Sắc mặt Diệp Phong lúc này có chút khó coi, bởi vì Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch đều đã bị nguyền rủa chìm vào giấc ngủ, hắn đã mất đi một con át chủ bài cực lớn. Hơn nữa, Sở Hoàng vì cứu mình mà cam tâm đối đầu với lời nguyền hỗn loạn, điều này khiến Diệp Phong vô cùng cảm động. Hắn nhất định phải cứu Sở Hoàng. Hỗn loạn chi chủ, đợi ta đến vùng đất trung tâm thần giới, kẻ đầu tiên ta giết tế cờ chính là ngươi. Diệp Phong không kìm được buông lời tàn nhẫn. Sau đó, hắn thần tốc rời khỏi vùng hoang dã này, quay trở về Bắc Vực Tiên Cung. Dù sao đi nữa, lần này hoàn toàn diệt sát Tiêu Thiên Thần, Diệp Phong cũng xem như đã đạt được thành công lớn. Chỉ là việc Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch chìm vào giấc ngủ đã buộc Diệp Phong phải đối mặt với một kẻ địch cường đại như hỗn loạn chi chủ. Diệp Phong quyết định, mình phải nhanh chóng lên đường đến vùng đất trung tâm thần giới, bất kể là vì giết hỗn loạn chi chủ, đoạt hỗn loạn bảo thạch để cứu Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch, hay là vì tìm kiếm mẫu thân, đối đầu với hỗn độn thần tộc, Diệp Phong đều không thể lãng phí thêm thời gian. Hắn không thể ở lại Bắc Vực Tiên Cung nữa, hắn phải nhanh chóng tiến về trung tâm thần giới. Vừa về tới Bắc Vực Tiên Cung, Diệp Phong lập tức đi đến Đại Điện Tiên Cung. Lúc này, cung chủ đang đứng ở cửa đại điện, dường như đã chờ đợi từ lâu. Diệp Phong không nói ra chuyện mình đi giết phân thân của Tiêu Thiên Thần, hắn chỉ hỏi, cung chủ, bản tôn của Tiêu Thiên Thần đã bị hoàn toàn xóa sổ chưa? Cung chủ cười đáp, đã hoàn toàn xóa sổ rồi. Lần này, cũng nhờ có Tăng Nhu đi mời các vị lão tiền bối trong tiểu thế giới ra tay, cuối cùng mới diệt trừ được đại họa Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, cung chủ, tiếp theo đây, ta có lẽ không thể ở lại Bắc Vực Tiên Cung nữa. Cung chủ nghe vậy, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, hỏi, vì sao vậy? Hiện tại Tiêu Thiên Thần đã được giải quyết, sau này ở Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, ngươi tuyệt đối là một trong những điện chủ mạnh nhất, tiền đồ vô lượng. Thậm chí vị trí cung chủ đời kế tiếp, ta cũng có thể sẽ truyền cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, cung chủ, ta chuẩn bị tiến về vùng đất trung tâm thần giới. Nơi đó có người ta phải lo lắng, cũng có những việc ta nhất định phải làm. Cung chủ nghe Diệp Phong nói vậy, trầm mặc một lát rồi cất lời, được, nếu ngươi đã muốn đến trung tâm thần giới, vậy ta ủng hộ ngươi. Dù sao nơi đó mới là nơi phồn hoa và thịnh vượng nhất của toàn bộ thần giới, có truyền thừa và tài nguyên càng cường đại hơn. Đối với một tuyệt thế thiên kiêu như ngươi, đến trung tâm thần giới quả thực là lựa chọn tốt nhất, có thể giúp ngươi tiếp tục thần tốc trở nên mạnh mẽ. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đa tạ cung chủ đã thấu hiểu. Lúc này, cung chủ lại cười nói, phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không có Diệp Phong ngươi, một khi tai họa Tiêu Thiên Thần bùng nổ, e rằng toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung chúng ta sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn khôn lường. Nhưng chính vì có ngươi, chúng ta mới có thể triệt để dập tắt mầm họa này từ trong trứng nước. Diệp Phong, ngươi đã có cống hiến to lớn cho Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Dứt lời, cung chủ vậy mà chắp tay thật sâu với Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng bước lên đỡ cung chủ dậy, nói, cung chủ, không cần đại lễ như vậy, đây cũng là việc ta nên làm. Dù sao Bắc Vực Tiên Cung cũng đã vun trồng ta, ta không thể vong ân, có ơn át báo. Đối với kẻ địch, ta giết không nương tay, nhưng đối với ân nhân, ta nhất định sẽ cảm kích. Nói xong, Diệp Phong chuẩn bị đến Tự Nhiên Thần Điện tìm Tăng Nhu, tạm biệt người bạn tốt này. Nhưng đúng lúc đó, cung chủ lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Diệp Phong và nói, chiếc nhẫn này là nhẫn chữ vật của Tiêu Thiên Thần, bên trong có gì không ai xem qua. Bây giờ ta giao nó cho ngươi, đây là phần ngươi xứng đáng được nhận. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy nhẫn chữ vật của Tiêu Thiên Thần rồi nói, đa tạ cung chủ ban tặng. Dứt lời, cung chủ tiếp tục nói, Diệp Phong, trước khi ngươi rời Bắc Vực Tiên Cung tiến về trung tâm thần giới, ta hy vọng ngươi có thể tham gia cuộc tiến công vào đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo ẩn sâu trong hắc ám đầm lầy sắp tới. Đến lúc đó, tất cả các thế lực bá chủ đều sẽ tham gia cuộc chinh chiến này. Bắc Vực Tiên Cung chúng ta cần chiến lực mạnh mẽ của ngươi giúp một lần cuối. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, được, cung chủ yên tâm, trận chinh chiến này, ta sẽ tham gia. Sau khi trò chuyện thêm một lúc với cung chủ, Diệp Phong bèn đứng dậy cáo từ. Tiếp đó, hắn không quay về Chí Tôn Thần Điện của mình mà tiến về phía Tự Nhiên Thần Điện, bởi hắn muốn tìm điện chủ Tăng Nhu để trò chuyện đôi lời. Dù sao sau khi chinh chiến Hoàng Tuyền Ma Giáo, Diệp Phong sẽ rời khỏi Tứ Đại Vực, thẳng tiến đến trung tâm thần giới. Nhưng khi Diệp Phong đến Tự Nhiên Thần Điện, Tăng Nhu đang bế quan tu luyện. Tuy nhiên, nàng ngay lập tức cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc mãnh liệt trên người Diệp Phong, bèn tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, đi thẳng đến trước mặt hắn. Tăng Nhu lúc này, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, không kìm được cất lời, Diệp Phong, lúc đại chiến trước đó ngươi đã đi đâu? Ta vẫn luôn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy ngươi an toàn trở về, thật tốt quá rồi. Diệp Phong mỉm cười nói, ta không sao cả, chỉ là đi xử lý một chút việc riêng. Phải rồi, lần này ta đến là để nói với ngươi một chuyện rất quan trọng. Tăng Nhu nhìn vào đôi mắt dường như đang lóe lên những tia sáng khác lạ của Diệp Phong, không khỏi hỏi, là chuyện quan trọng gì vậy? Diệp Phong trầm mặc một lát, rồi nói, Tăng Nhu, ta muốn rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung. Cái gì? Tăng Nhu lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, ngươi muốn rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung? Đi đâu? Diệp Phong nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt có chút phức tạp, cất lời, ta muốn đến vùng đất trung tâm thần giới, vì ở đó có những chuyện ta bắt buộc phải làm. Có lẽ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ chọn quay về dưỡng lão. Nghe Diệp Phong nói vậy, lòng Tăng Nhu khẽ run lên. Nàng không ngờ mình vừa mới đoàn tụ với Diệp Phong thì hắn đã sắp phải ra đi. Lúc này, trong mắt Tăng Nhu có một tia không nỡ, bởi nàng không hề muốn Diệp Phong cứ thế rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung. Nhưng Diệp Phong đã nói vậy, chắc chắn là đã quyết tâm, e rằng ngay cả Tăng Nhu cũng không thể khuyên hắn ở lại. Hơn nữa, Tăng Nhu còn nhìn thấy một vẻ vô cùng phức tạp trong mắt Diệp Phong, hẳn là có liên quan đến những gì hắn đã trải qua. Có lẽ Diệp Phong trước mắt không hề đơn thuần như nàng tưởng, chắc chắn hắn có một quá khứ và những trải nghiệm vô cùng phức tạp. Lúc này, Tăng Nhu không kìm được bước đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói, mọi việc ngươi muốn làm, ta đều sẽ ủng hộ. Nếu ngươi muốn đến trung tâm thần giới, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nói, bây giờ vẫn chưa đi ngay, vì ta đã đồng ý với công chủ sẽ tham gia chinh chiến đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Tăng Nhu nghe vậy, trong mắt lại thoáng vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ lần này công chủ lại quyết đoán như vậy, muốn trực tiếp chinh phạt đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma Giáo. Diệp Phong cười nói, không chỉ Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, các thế lực bá chủ ở ba vực còn lại cũng sẽ tập hợp, cùng nhau tiến công Hoàng Tuyền Ma Giáo. Triệt để bóp chết ma giáo viễn cổ này từ trong trứng nước. Tăng Nhu gật đầu, nói, bây giờ hỗn loạn ma soái đã bị diệt từ trong mầm mống, trong Hoàng Tuyền Ma Giáo dù còn có các ma soái và ma tướng khác, cũng không còn là mối đe dọa quá lớn nữa. Diệp Phong cười gật đầu, không sai, lần này e rằng các nhân vật cấp lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung và các thế lực bá chủ khác đều sẽ xuất động. Dù sao chuyện Hoàng Tuyền Ma Giáo liên lụy quá lớn, nhất định phải triệt để xóa sổ, không thể có một chút sơ hở nào, nếu không rất có thể sẽ để chúng trỗi dậy lần nữa. Tăng Nhu gật đầu, cất lời, Diệp Phong, tiếp theo ngươi hãy cùng ta tu luyện đi. Ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tăng cường chiến lực và tu vi, như vậy khi đi chinh phạt Hoàng Tuyền Ma Giáo, ngươi sẽ có thêm sức mạnh. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nhìn gương mặt lãnh diễm mà dịu dàng của Tăng Nhu, gật đầu nói, được, tiếp theo chúng ta cùng nhau tu luyện. Trên mặt Tăng Nhu dường như có một tia ngượng ngùng, tựa như nghe ra ý tứ khác trong lời Diệp Phong. Nhưng nàng không nói gì thêm, nhanh chóng dẫn hắn vào mật thất tu luyện của mình. Nơi đây không có người khác, hai người bắt đầu cùng nhau tu luyện mấy ngày mấy đêm sau. Sau khi tu luyện ở tự nhiên thần điện, Diệp Phong quay trở về chí tôn thần điện của mình. Sau đó, hắn bắt đầu thôn phệ thần thi của ác ma chi thần mà mình đã có được trước đó. Phải nói rằng, thần thi này tuy đã chết đi nhiều năm, nhưng năng lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng dồi dào và kinh khủng. Sau khi thôn phệ, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá tam trọng thiên, trong nháy mắt bước vào trảm đạo cảnh bát trọng thiên. Đây quả là một bước tiến vượt bậc, khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng, không ngờ vào thời khắc cuối cùng này mình vẫn có thể đột phá nhanh đến vậy. Nửa tháng sau, Diệp Phong nghe thấy tiếng chuông khẩn cấp vang vọng khắp Bắc Vực Tiên Cung. Ngay khoảnh khắc sau, giọng nói của cung chủ truyền đến tai hắn, cuộc chinh chiến bắt đầu rồi, Diệp Phong, ngươi hãy đến quảng trường trung tâm tập hợp đi. Diệp Phong lập tức bước ra khỏi mật thất tu luyện, nhanh chóng đi đến quảng trường trung tâm của Bắc Vực Tiên Cung. Hắn lập tức nhìn thấy vô số cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đã tập trung đông đủ, dường như đang chờ đợi cuộc chinh chiến sắp tới. Hơn nữa, lúc này, các điện chủ của những thần điện khác cũng đã có mặt. Ngay cả một số đại nhân vật cấp bậc lão cổ đồng mà Diệp Phong chưa từng gặp cũng đã xuất hiện, mỗi người đều mang khí tức tu vi khủng bố đến cực điểm. Khi Diệp Phong đến, cung chủ lập tức cười nói, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Lần này, ta định để ngươi dẫn đội, tiến công đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, tuyệt đối không phụ sự tin tưởng của cung chủ. Lần này cung chủ không tiến vào hắc ám đầm lầy để chinh phạt Hoàng Tuyền Ma Giáo. Bởi vì với tư cách là người nắm quyền của Bắc Vực Tiên Cung, ngài phải luôn tọa trấn tại đại bản doanh, bảo vệ sự an toàn cho toàn bộ tiên cung. Vì vậy, lần này cung chủ đã đặc biệt chọn Diệp Phong làm thống soái. Lần này, Diệp Phong không chỉ dẫn đầu rất nhiều đệ tử và trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung, mà ngay cả một số lão cổ đồng và các điện chủ khác cũng phải nghe theo sự sắp xếp của thống soái Diệp Phong. Tuy nhiên, lúc này không một ai trên sân phản đối, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đều lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, cung chủ đã công bố tất cả những gì Diệp Phong đã làm. Trong nhận thức của mọi người, Diệp Phong hiện tại là đại anh hùng của toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung. Nếu không phải Diệp Phong phát hiện sớm, một khi Tiêu Thiên Thần, kẻ giả mạo hỗn loạn ma soái, đột ngột lật bài, thì toàn bộ đại bản doanh Bắc Vực Tiên Cung sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, Diệp Phong vốn là điện chủ của thần điện thứ 10, thân phận, địa vị và thực lực đều xứng đáng với vị trí thống soái hiện tại. Lúc này, cung chủ nhìn về phía Diệp Phong, cất lời, giờ ngọ đã đến. Ngươi hãy dẫn đại quân Bắc Vực Tiên Cung của chúng ta xuất phát tiến về hắc ám đầm lầy đi. Diệp Phong lập tức hướng về cung chủ ôm quyền, ánh mắt tràn đầy chiến ý cao ngút, nói, cung chủ yên tâm, nhất định sẽ khải hoàn trở về. Tiếp đó, dưới ánh mắt tiễn đưa của cung chủ, Diệp Phong trong vai trò thống soái, nhanh chóng dẫn theo đội ngũ khổng lồ của Bắc Vực Tiên Cung xuất phát. Trên đường đi, toàn bộ đại quân bay lượn trên bầu trời, dày đặc như một đám mây đen, che trời lấp đất, cảnh tượng vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong đứng ở vị trí đầu tiên của toàn đội ngũ. Với tư cách là thống soái, hắn đương nhiên phải đứng ở khu vực phía trước nhất, làm người dẫn đầu cho toàn bộ đại quân Bắc Vực Tiên Cung. Xung quanh Diệp Phong còn có rất nhiều cường giả tiền bối. Những vị này đều đến từ tiểu thế giới bên trong Bắc Vực Tiên Cung, là những lão quái vật bế quan tu luyện. Lần này, tất cả họ đều lần lượt ra khỏi tiểu thế giới, trở thành chiến lược mạnh nhất của đội ngũ. Bởi vì lần tiến công đại bản doanh Hoàng Tuyền Ma Giáo này vô cùng nguy hiểm. Để tiêu diệt hết tất cả tàn dư của chúng, tự nhiên phải xuất động toàn bộ lực lượng, chém giết sạch sẽ. Các đại bá chủ đều hiểu rõ, nếu lần này không giết sạch, để Hoàng Tuyền Ma Giáo chạy thoát thành viên, rất có thể chúng sẽ lại cho tàn lại cháy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đối với các thế lực bá chủ của tứ đại vực mà nói, thực sự quá phiền phức. Cho nên lần này, những người cầm quyền của các thế lực bá chủ trong tứ đại vực đều hạ quyết tâm vô cùng kiên quyết. Họ muốn triệt để chém giết tất cả mọi người của Hoàng Tuyền Ma Giáo, biến chúng thành lịch sử, không bao giờ có thể trỗi dậy. Như vậy, tứ đại vực mới có thể bước vào thời kỳ hòa bình phát triển mà không gặp trở ngại. Ông, lúc này, Diệp Phong dẫn theo đại quân Bắc Vực Tiên Cung bay trên trời, rất nhanh đã đến khu vực biên giới của Hắc Ám Đầm Lầy. Một vị cường giả lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung bên cạnh Diệp Phong nhìn xung quanh không một bóng người, không khỏi cất lời hỏi, Diệp Phong thống soái. Bây giờ chúng ta nên đi về hướng nào? Diệp Phong khẽ cười đáp, cứ theo ta là được, ta đã từng đến đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo, nên biết nó ở đâu, ngay tại khu vực cuối cùng của Hắc Ám Đầm Lầy này. Nhưng đúng lúc đó, một vị cường giả lão cổ đồng khác lên tiếng, chúng ta có lẽ là người đầu tiên đến cửa vào Hắc Ám Đầm Lầy này, người của các thế lực bá chủ khác vẫn chưa tới. Chúng ta hãy đợi họ cùng đến, sau đó sẽ cùng tiến công Hoàng Tuyền Ma Giáo. Diệp Phong gật đầu, nói không sai. Đợi tất cả mọi người của các thế lực bá chủ cùng đến, chúng ta mới tiến công. Như vậy Bắc Vực Tiên Cung sẽ không trở thành bia đỡ đạn, bởi vì kẻ tấn công đầu tiên chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng nhất, lại còn đánh rắn động cò. Lần này đã quyết tâm triệt hạ Hoàng Tuyền Ma Giáo, thì phải cùng nhau liên thủ, bao vây toàn bộ đại bản doanh của chúng, không để một tên ma đầu nào chạy thoát, diệt sát cho sạch sẽ. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy vị cường giả lão cổ đồng xung quanh đều lần lượt gật đầu. Ánh mắt nhìn Diệp Phong lộ vẻ tán thưởng, không ngờ Diệp Phong lại có thể nghĩ thấu đáo đến điểm này. Có thể nói là tràn đầy trí tuệ, không giống những người trẻ tuổi khác, một khi có được quyền lực tối cao liền trở nên bốc đồng, nhất thời nóng máu mà làm ra những việc không lý trí. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy Diệp Phong vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng cung chủ giao vị trí thống soái lần này cho Diệp Phong là đã trải qua cân nhắc cẩn thận. Đây là một thiếu niên anh tài đáng để phó thác, lúc này Diệp Phong liền đứng tại chỗ, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Chưa đến nửa ngày, từ các hướng khác xa xa cuối cùng cũng xuất hiện từng đội ngũ vô cùng cường đại. Những đội ngũ này đều đến từ các thế lực bá chủ trong tứ đại vực. Tuy nhiên, Diệp Phong không nhìn thấy những người quen cũ đã cùng hắn tiến vào Hắc Ám Đầm Lầy lần trước. Có lẽ họ đã bị ám ảnh tâm lý với nơi này, không dám đến nữa. Nhưng lần này, các siêu cấp cường giả mà các thế lực bá chủ khác mang đến đều vô cùng lợi hại. Mỗi người đều tỏa ra khí tức tu vi cường đại, không hề có ý định giấu giếm. Rõ ràng các tầng lớp thượng tầng của các thế lực bá chủ đều vô cùng coi trọng cuộc chinh chiến Hoàng Tuyền Ma Giáo lần này, lần lượt phái ra những cường giả át chủ bài của mình. Lúc này, những người dẫn đầu của các thế lực bá chủ khác đều lần lượt đi đến trước mặt đội ngũ Bắc Vực Tiên Cung, cất lời hỏi, thống soái lần này của Bắc Vực Tiên Cung các ngươi là ai? Diệp Phong nghe vậy, lập tức bước lên, nói, chính là tại hạ. Mấy vị thống soái của các thế lực bá chủ khác thấy Diệp Phong còn trẻ như vậy, đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Họ dường như không thể ngờ rằng, Bắc Vực Tiên Cung hùng cứ phương Bắc lại phái một thiếu niên trông bình thường không có gì lạ làm thống soái cho một cuộc chinh chiến lớn như thế này. Điều này khiến rất nhiều cao thủ của các thế lực bá chủ có chút không hiểu. Thậm chí có một thống soái còn không nhịn được nói, cung chủ Bắc Vực Tiên Cung chẳng lẽ đang nói đùa. Vì sao lại phái một người trẻ tuổi làm thống soái cho toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung? Lúc này, một thống soái khác nhìn mấy vị cường giả lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung bên cạnh Diệp Phong. Nói, chư vị tiệp bối lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung, tại sao các vị lại nghe lệnh của một người trẻ tuổi? Điều này thật sự khiến chúng ta có chút khó hiểu. Lần này chúng ta muốn tiến công chính là Hoàng Tuyền Ma Giáo vô cùng đáng sợ, cho dù cung chủ của các vị muốn nâng đỡ người mới, cũng không thể qua loa đến mức để một người trẻ tuổi đảm nhiệm vị trí thống soái cho nhiệm vụ chinh chiến lần này, đây thật sự có chút quá trẻ con. Lúc này, mấy vị thống soái của các thế lực bá chủ rõ ràng đều vô cùng tức giận, cảm thấy Bắc Vực Tiên Cung quả thực đang đùa giỡn. Họ coi trọng cuộc chinh chiến lần này như vậy, mà Bắc Vực Tiên Cung lại để một tên nhóc con làm thống soái. Thực sự là quá qua loa. Nhưng Diệp Phong lúc này lại đột nhiên cười một tiếng, cất lời, nếu các vị thống soái đã có ý kiến với tại hạ, vậy thì cứ đánh một trận sẽ rõ. Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, ầm ầm. Toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô biên. Luồng khí thế kinh khủng đó, tựa như biển lớn mênh mông, trong nháy mắt từ trên người Diệp Phong bùng phát, tràn đầy cảm giác áp bức vô tận. Vào giờ phút này, Diệp Phong từ một thiếu niên ôn hòa, lập tức biến thành một hung thú viễn cổ đáng sợ. Khí thế ngập trời, chiến lực ngút trời, ầm ầm, gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong vậy mà trực tiếp ra tay với tất cả các thống soái của các thế lực bá chủ. Phải biết, là đồng loạt ra tay với tất cả thống soái, chứ không phải đơn đấu. Cái gì, tên trẻ tuổi của Bắc Vực Tiên Cung này, lại dám trực tiếp ra tay với tất cả thống soái của các thế lực bá chủ. Hắn điên rồi sao, ngay cả một số lão cổ đồng cũng không dám làm như vậy đâu. Quả thực là tự tìm cái chết. Lúc này, vô số người xung quanh thấy cảnh này, trong mắt đều lập tức lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Họ không thể nào ngờ được, thống soái trẻ tuổi của Bắc Vực Tiên Cung lại có dũng khí đến vậy. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này, mỗi một cử động đều tràn đầy sức mạnh đáng sợ vô biên, tuyệt đối vượt qua tu vi Trảm đạo cảnh, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng cấp bậc Ngộ đạo cảnh. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, mấy vị thống soái của các thế lực bá chủ lập tức đồng loạt ra tay. Ánh mắt họ đều có chút chấn động, không ngờ tên nhóc Diệp Phong này lại dám trực tiếp ra tay với bọn họ. Thật sự là gan to bằng trời, chúng ta cùng ra tay, cho tiểu tử này nếm mùi một chút. Không sai, nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử này một trận, nếu không sau này đám trẻ tuổi đều trở nên cuồng vọng vô cùng. Oanh, oanh, gần như trong nháy mắt, tất cả các thống soái của các thế lực bá chủ đều ra tay. Họ lần lượt bộc phát ra những thủ đoạn và truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Thái dương năng lượng quang ba, huyết thần diệt thiên thủ, đại cửu hành diệt thế thần quang, long thần vô hạn thôn thiên công, ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, toàn bộ sân đấu lập tức chìm trong một mớ hỗn loạn va chạm vô cùng kinh khủng. Những làn sóng năng lượng kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt suýt chút nữa đã đánh nát hơn nửa hắc ám đầm lầy. Oanh, nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt cực kỳ chấn động của vô số người, tất cả các thống soái của các thế lực bá chủ lại bị một bàn tay ngập trời của Diệp Phong đánh bay trong chớp mắt. Phanh đùng, phanh đùng, sau đó, các thống soái đều bị hất văng, ngã sóng xoài trên mặt đất trước đội ngũ của mình. Đòn tấn công của họ đã bị Diệp Phong đánh nát trong tích tắc. Diệp Phong trong nháy mắt đã đánh bại tất cả các thống soái của các thế lực bá chủ. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không thể ngờ được, Diệp Phong, người trẻ tuổi mới nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại sở hữu sức mạnh đáng sợ đến vậy. Một tay đã quét bay tất cả các thống soái của các thế lực bá chủ. Có thể nói là đáng sợ đến cực điểm, mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Vô số người lúc này không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Lúc này, trong mắt của mấy vị thống soái không còn vẻ coi thường nữa, thay vào đó là sự ngưng trọng sâu sắc. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không khỏi cất lời, người trẻ tuổi này sao lại lợi hại như vậy? Bắc Vực Tiên Cung từ khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt thiên tài cường đại đến thế? Đúng lúc này, đột nhiên một vị thống soái dường như nghĩ ra điều gì, không kìm được mà kinh hô, người trẻ tuổi này chẳng lẽ chính là Diệp Phong? Vị điện chủ thứ 10 mới nhất của Bắc Vực Tiên Cung, nghe nói là nhân vật mấu chốt đã tiêu diệt hỗn loạn ma soái. Hắn chính là Diệp Phong. T, gần như ngay khi vị thống soái kia dứt lời, toàn trường vang lên một loạt tiếng hít vào khí lạnh. Thậm chí vì có quá nhiều người cùng hít một hơi, toàn trường không khí như bị hút cạn, trời đất xung quanh thoáng chốc rơi vào trạng thái chân không. Không ít đệ tử tu vi yếu kém vì thiếu dưỡng khí mà ngất xỉu trên mặt đất. Lúc này, vô số người nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, ánh mắt đều chìm trong sự rung động vô tận. Không ai ngờ được cung chủ Tiên Cung lại mạnh tay đến vậy, trực tiếp điều động Diệp Phong, một tuyệt thế thiên kiêu tương lai của Bắc Vực Tiên Cung ra trận. Hắn thật sự yên tâm về sự an toàn của Diệp Phong à, không ít cường giả của các thế lực bá chủ khác không khỏi cười khổ lắc đầu. Nếu là thế lực khác, chắc chắn sẽ bảo vệ sâu sắc một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong, giữ gìn cẩn thận trong đại bản doanh của mình. Nhưng không ngờ, Bắc Vực Tiên Cung lại yên tâm để Diệp Phong ra ngoài dẫn độ như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đến sức mạnh kinh khủng mà Diệp Phong vừa bộc phát, không ít cường giả của các thế lực khác cũng thấy bình thường trở lại. Dù sao, ai có thể làm tổn thương Diệp Phong đây? E rằng trong tứ đại vực này đã không tìm ra được. Lúc này, Diệp Phong thấy ánh mắt cực kỳ chấn động của mọi người, ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng danh tiếng của mình bây giờ lại lớn như vậy trong tứ đại vực, nhưng Diệp Phong cũng không nói gì thêm. Chỉ khẽ mỉm cười nói, nếu các vị thống soái đã công nhận thực lực của ta, vậy tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau tiến công đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo đi. Ta đã từng đến đó một lần, nên biết vị trí, mọi người cứ theo ta là được. Dứt lời, tất cả mọi người đều gật đầu, không còn cường giả nào dám khiêu khích Diệp Phong nữa, bởi vì thực lực mà hắn vừa bộc phát trong nháy mắt quả thực quá kinh thiên động địa, quá kinh khủng. Ngay cả các thống soái của các thế lực bá chủ cũng không thể chống lại. Tuy nhiên, thống soái không có nghĩa là người mạnh nhất trong thế lực của họ. Thực ra, tồn tại mạnh nhất là các cường giả lão cổ đồng mà mỗi thế lực đã phái ra lần này. Lúc này, Diệp Phong dẫn đầu tất cả mọi người từ các thế lực bá chủ của tứ đại vực, đồng loạt tiến vào hắc ám đầm lầy. Trong khoảnh khắc đó, hắc ám đầm lầy lập tức bị huyết khí khổng lồ của vô số người xung kích đến mức ma khí cũng phải tiêu tán. Phải nói rằng, nhóm người này gần như đều là những nhân vật tinh anh nhất của các thế lực bá chủ. Vì vậy, khi họ đồng loạt tiến vào hắc ám đầm lầy, ngay cả những ma thú và độc trùng đáng sợ trong đó cũng không dám ló mặt ra. Chúng đều bị huyết khí kinh khủng của vô số người dọa cho sợ hãi, lần lượt lẩn trốn, không dám thò đầu. Do đó, toàn bộ đội ngũ tiến lên vô cùng dễ dàng, rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, đã đến khu vực cuối cùng của hắc ám đầm lầy. Sao huyệt của Hoàng Tuyền Ma Giáo, quả nhiên là ở đây. Lúc này, mọi người lập tức nhìn thấy trong dãy núi nguy nga ở phía xa, một đế quốc hắc ám khổng lồ đã được dựng lên, vô số công trình kiến trúc được xây dựng trong dãy núi. Mỗi cái đều cao lớn hùng vĩ, quấn quanh bởi vô số hắc ám ma khí, trông vô cùng chấn động, quả thực như một đế quốc khổng lồ của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Lúc này, ngay cả nhiều thống soái của các thế lực bá chủ cũng không kìm được mà kinh ngạc thốt lên, không ngờ ngay dưới mí mắt chúng ta. Đám người trong ma đạo Hoàng Tuyền này đã xây dựng nên một đế quốc hắc ám khổng lồ như vậy. Nếu để chúng tự do phát triển thêm, hậu quả khó mà lường được. Lần này nhất định phải diệt trừ toàn bộ đám người Hoàng Tuyền Ma Giáo này. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu. Ánh mắt vô cùng sắc bén, cất lời, các trận pháp sư của các thế lực bá chủ, các ngươi hãy xuất động trước, bao phủ toàn bộ dãy núi này trong một tòa đại trận. Không thể để bất kỳ một thành viên nào của Hoàng Tuyền Ma Giáo chạy thoát. Lời nói của Diệp Phong lúc này tràn đầy uy tín, gần như ngay khi hắn dứt lời, tất cả trận pháp sư trong các thế lực bá chủ đều lần lượt gật đầu, sau đó bắt đầu ẩn nấp tiến về phía trước. Họ muốn bao phủ toàn bộ khu vực núi non nơi đế quốc hắc ám tọa lạc trong vô số trận pháp, triệt để vây khốn chúng. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía vô số cao thủ của các thế lực bá chủ xung quanh, cất lời, tiếp theo, mọi người hãy cùng ta xung kích. Chém giết hết đám ác đồ Hoàng Tuyền Ma Giáo này. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra khí thế và sức mạnh khủng bố vô biên. Cả người Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang. Tựa như một vị thần minh vô cùng cường đại, trong nháy mắt lao về phía đế quốc hắc ám ở xa, tràn đầy khí thế và dũng khí vô song. Thấy Diệp Phong lại chủ động tấn công đầu tiên, tất cả các cường giả trong các thế lực bá chủ khác đều lần lượt lộ ra vẻ kính nể sâu sắc. Bởi nếu là chính họ, có lẽ thật sự không có dũng khí làm người đi đầu, đối mặt với một đại bản doanh kinh khủng như đế quốc hắc ám của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Nhưng Diệp Phong đã làm được. Hắn không hề trốn sau lưng mọi người để ra hiệu lệnh, mà trực tiếp dẫn đầu cuộc tấn công. Thấy Diệp Phong dũng mãnh như vậy, vô số cường giả của các thế lực bá chủ dường như cũng bị lây nhiễm. Vô số cao thủ đều hưng phấn gào thét, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên, theo sát phía sau Diệp Phong, xông về phía đế quốc hắc ám. Xông lên, giết, ầm ầm, ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc, vô số cường giả từ các thế lực bá chủ của tứ đại vực đều điên cuồng tấn công về phía trước. Họ lần lượt bộc phát ra sức mạnh và chiến khí vô cùng cường đại. Tất cả các cường giả, kẻ cầm trường kiếm, người cầm trường đao, kẻ cầm quyền trượng, bộc phát ra sức mạnh nguyên tố khủng bố vô biên. Lúc này, họ tạo thành một vầng sáng hủy diệt ngập trời, theo sau Diệp Phong, xông về phía đế quốc hắc ám. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc, Đợt tấn công kinh khủng đầu tiên đã giáng xuống. Rầm rầm, vô số thành viên của Hoàng Tuyền Ma Giáo trong đế quốc Hắc Ám, lúc này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh cho tỉnh mộng. Vô số công trình kiến trúc bị phá hủy, vô số cao thủ Hoàng Tuyền Ma Giáo bị diệt sát trong giấc ngủ. Họ thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, đã phải chịu thương vong thảm trọng trong nháy mắt. Đợt tấn công hủy diệt đầu tiên giáng thẳng xuống đầu họ, không biết đã phá hủy bao nhiêu kiến trúc trong đế quốc Hắc Ám và giết chết bao nhiêu thành viên cốt cán của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Bởi vì vô số thành viên của Hoàng Tuyền Ma Giáo đều cho rằng, đại bản doanh của họ được xây dựng ở nơi sâu nhất của Hắc Ám đầm lầy, không thể nào có người phát hiện. Vì vậy, thường họ đề phòng không đủ cẩn thận. Họ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong đã từng lẻn vào đây, tìm ra vị trí xây dựng đại bản doanh của họ, rồi còn lén lút trốn thoát. Bây giờ hắn mang theo một lượng lớn cường giả từ các thế lực bá chủ đến tấn công, quả thực là đánh cho Hoàng Tuyền Ma Giáo một đòn trở tay không kịp. Gần như chỉ trong nháy mắt, vô số cao thủ trong Hoàng Tuyền Ma Giáo lần lượt chạy ra khỏi kiến trúc của mình, miệng hoảng sợ gào thét. Địch tập, tại sao đại bản doanh của chúng ta lại bị lộ, những kẻ tấn công này đều là cao thủ của tứ đại vực. Tất cả mọi người hãy vực dậy tinh thần, nhanh chóng chống lại những kẻ đang tấn công đại bản doanh của chúng ta. Gần như ngay trong khoảnh khắc, vô số thành viên của Hoàng Tuyền Ma Giáo đều tỉnh ngộ. Âm âm, họ lập tức bộc phát sức mạnh. Cầm lấy vũ khí bên mình, xông lên không trung. Tuy nhiên, đợt tấn công hủy diệt kinh khủng vừa rồi đã tiêu diệt gần 1/5 cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Giáo, vì vậy lúc này, các thành viên Hoàng Tuyền Ma Giáo chỉ có thể hoảng loạn đối phó, không có tác dụng gì lớn, tất cả đều bị các siêu cấp cường giả từ các thế lực bá chủ của tứ đại vực diệt sát. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, một luồng khí thế khủng bố vô biên, từ sâu trong đế quốc Hắc Ám bộc phát ra. Một thân ảnh toàn thân tràn đầy huyết quang bay thẳng ra, một tay đưa ra, lực sát thương khủng bố đến cực điểm, trực tiếp diệt sát mấy trăm siêu cấp cao thủ của tứ đại vực trong nháy mắt. Phải nói rằng, thân ảnh toàn thân huyết quang này thực lực vô cùng khủng bố, tuyệt đối là một tồn tại có tu vi ngộ đạo cảnh, vượt qua cấp bậc Trảm đạo cảnh. Thân ảnh huyết quang này, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả cấp bậc ma soái trong Hoàng Tuyền Ma Giáo. Nếu không không thể nào sở hữu thực lực kinh khủng như vậy. Một siêu cấp cường giả cấp bậc ma soái xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong toàn thân tràn đầy thần quang vô tận, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt ma soái huyết quang này. Sau đó, Diệp Phong tung một đòn hung hãn, oanh, lúc này, Diệp Phong không hề che giấu thủ đoạn của mình, trực tiếp vận dụng man lực bảo thạch, bản sao hỗn loạn bảo thạch, và cả sức mạnh của chí tôn ma giới. Ầm ầm. Hắn lập tức bộc phát ra một làn sóng ánh sáng công kích khủng bố vô biên, đánh thẳng vào người ma soái, loảng xoảng một tiếng, chỉ một đòn đã đánh nát thân hình của ma soái này. Cái gì? Mạnh đến thế sao? Một ma soái, cứ thế mà toi mạng, một ma soái đã bị Diệp Phong đánh giết một cách tàn nhẫn. Thấy cảnh này, các cường giả từ các thế lực bá chủ khác đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không ngờ rằng, khi Diệp Phong thực sự bộc phát sức mạnh kinh khủng, lại có thể cường đại đến vậy. Chỉ trong nháy mắt đã chấn sát một ma soái vô cùng cường đại của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Thật sự là hung hãn tàn bạo đến cực điểm. Mà lúc này, vô số thành viên Hoàng Tuyền Ma Giáo khác ở bên dưới thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ tột độ. Họ không thể nào ngờ được, vị đại nhân vật ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo vừa đột nhiên ra tay, lại bị Diệp Phong đánh giết trong nháy mắt. Điều này khiến rất nhiều thành viên Hoàng Tuyền Ma Giáo cảm thấy bất lực sâu sắc. Trong khoảnh khắc này, ầm ầm, oanh long ầm ầm, đột nhiên từ sâu trong đế quốc Hắc Ám lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế và sức mạnh khủng bố vô biên. Vút vút vút, vút vút vút, đó là hơn 10 ma soái, toàn bộ đều lao ra. Mỗi một ma soái đều mang trong mình sức mạnh và khí thế cường đại vô biên, sát phạt lực khủng bố, dường như có thể giết chết tất cả mọi người. Nhưng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, một luồng sức mạnh còn khủng bố hơn cả mười mấy ma soái này, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Lập tức từng bàn tay lớn tỏa ra thần quang vô tận, từ trên cao giáng xuống. Hóa ra là các đại nhân vật siêu cấp cấp bậc lão cổ đồng từ các thế lực bá chủ đã ra tay. Họ chính là đang chờ những ma soái này xuất hiện, để tập trung sức mạnh, hốt chọn một mẻ. Tốt quá rồi, Diệp Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn nhìn chiến trường hỗn loạn, lập tức bộc phát ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ của mình. Dù sao Diệp Phong cũng đã chuẩn bị rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung. Đến trung tâm thần giới. Vì vậy, bây giờ dù có bộc lộ khả năng thôn phệ lĩnh vực trước mặt thiên hạ, hắn cũng không còn gì phải kiêng dè. Bởi vì hắn sắp rời khỏi nơi này, không còn dính dáng gì nhiều đến những người này nữa. Hơn nữa, cho dù Diệp Phong không rời Bắc Vực Tiên Cung, với thực lực và địa vị hiện tại của hắn, cũng không ai dám chất vấn hắn. Bởi vì hắn đã đứng ở đỉnh của Tứ Đại Vực, là tồn tại trên đỉnh Kim Tự Tháp. Ai dám đi chất vấn thủ đoạn và truyền thừa của một đại nhân vật siêu cấp như vậy? Cho nên lúc này, Diệp Phong không còn lo lắng gì nữa, lập tức bộc phát ra thôn phệ lĩnh vực hắc ám khủng bố vô biên. Ầm ầm, lập tức, lĩnh vực hắc ám vô biên bao trùm cả trời đất, bao phủ toàn bộ chiến trường đế quốc hắc ám. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, vô số năng lượng huyết khí kinh khủng lập tức bị thôn phệ lĩnh vực rút ra từ toàn bộ chiến trường, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực và công lực khủng bố vô biên rót vào cơ thể, sôi trào dữ dội. Phải biết, trên chiến trường lần này có biết bao nhiêu cường giả kinh khủng của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Sau khi họ tử vong, năng lượng huyết khí cung cấp quả thực cực lớn đến cực điểm, tựa như một đại dương máu mênh mông, trong nháy mắt dung hợp và rót vào cơ thể Diệp Phong. Rầm rầm, Diệp Phong lúc này thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu của mình sôi trào trong cơ thể. Tứ chi bách hài của hắn đang nhanh chóng căng phồng, dường như sắp bị no căng đến nổ tung. Nhưng Diệp Phong lập tức vận chuyển công pháp Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, thần tốc luyện hóa những năng lượng huyết khí dồi dào này. Nếu là võ giả bình thường khác, lập tức có nhiều năng lượng huyết khí như vậy tiến vào cơ thể, chắc chắn sẽ bị no căng đến nổ tung mà chết. Nhưng cơ thể của Diệp Phong vốn là một cái động không đáy, hơn nữa độ cứng của hỗn độn thể cũng vô cùng cường hãn. Vì vậy, hắn có thể chịu được sức mạnh kinh khủng gấp mấy trăm lần võ giả bình thường. Lúc này, Diệp Phong vừa giết chết cao thủ siêu cấp của Hoàng Tuyền Ma Giáo, vừa thôn phệ năng lượng huyết khí trên toàn bộ chiến trường. Khi thế tu vi trên người hắn lập tức tăng vọt một cách khủng bố. Oanh, chảm đạo cảnh cửu trọng thiên. Oanh, chảm đạo cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước ngộ đạo cảnh. Oanh, ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng, vào thời khắc quyết định, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên, thực hiện một bước nhảy vọt tu vi khủng bố vô biên. Hắn đã trực tiếp đột phá cửa ải cuối cùng, tiến vào ngộ đạo cảnh chân chính. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Hắn không thể ngờ rằng, trong cuộc chiến tranh này, mình lại có thể đột phá nhiều đến vậy, tu vi tăng vọt, nhưng điều này cũng nhờ vào các ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Mỗi người đều đã sống lại, nhưng bây giờ toàn bộ đều bị chém giết, cung cấp cho Diệp Phong một lượng lớn năng lượng sinh mệnh, giúp tu vi của hắn được tăng lên đáng kể. Chỉ trong vài canh giờ, Diệp Phong đã trực tiếp đột phá đến ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên, khiến khí thế trên người hắn càng trở nên mênh mông và vô tận. Mà lúc này, việc Diệp Phong thôn phệ và đột phá tạo ra sự tăng vọt khí thế tu vi, cũng không hề cố ý che giấu, vì vậy. Việc Diệp Phong liên tiếp đột phá nhiều cảnh giới ngay trong cuộc chiến tranh hỗn loạn, đã khiến vô số đại nhân vật của các thế lực bá chủ tham chiến phải chấn động sâu sắc. Suýt chút nữa kinh hãi đến rớt cả tròng mắt. Họ không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại nắm giữ khả năng thôn phệ bá đạo và kinh khủng đến vậy, có thể hấp thu năng lượng khổng lồ từ chiến trường hỗn loạn để tăng cường tu vi của mình. Nhưng lúc này, dù nhiều đại nhân vật siêu cấp đều cảm thấy truyền thừa của Diệp Phong vô cùng tà ác, nhưng không một ai dám chất vấn thân phận của hắn. Dù sao địa vị của Diệp Phong bây giờ, khiến các đại nhân vật siêu cấp trong tứ đại vực cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lúc này, sau khi tu vi đột phá đến ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong càng có thêm sức mạnh để tiến về trung tâm thần giới. Cho dù trung tâm thần giới có rất nhiều siêu cấp cường giả và các thế lực lớn, nhưng Diệp Phong cảm thấy với tu vi ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên hiện tại của mình, dù đến đó cũng tuyệt đối không phải là kẻ yếu, chắc chắn được xem là một cao thủ. Tuy không phải là cao thủ đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối không hề yếu. Nếu không, Diệp Phong cũng không tu luyện ở phương Bắc Đại Địa lâu như vậy rồi mới quyết định tiến về trung tâm thần giới. Mục đích tự nhiên là để mình có một tu vi cường đại, rồi mới đến đó, mọi việc sẽ không còn khó khăn như vậy nữa. Lúc này, Diệp Phong hăng hái, toàn thân khí thế ngút trời, thần quang vạn trượng. Hắn lập tức nhìn về phía hoàng thành nguy nga và cao lớn nhất ở sâu trong đế quốc hắc ám, lớn tiếng hét, tiếp tục tiến công. Chỉ cần diệt và phá hủy hoàng thành của đế quốc hắc ám, Hoàng Tuyền Ma Giáo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, cùng với những đòn công kích cuồng bạo của mọi người, khu vực bên ngoài đế quốc hắc ám do Hoàng Tuyền Ma Giáo xây dựng đã bị phá hủy gần như không còn gì. Vô số thành viên Hoàng Tuyền Ma Giáo, trong nháy mắt đã tử vong gần hết. Ánh mắt của mọi người, ngay lập tức nhắm vào hoàng thành của đế quốc hắc ám ở khu vực trung tâm nhất. Đây chính là nơi quan trọng nhất của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Diệp Phong vẫn như cũ, một ngựa đi đầu, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, khí thế ngút trời, bay về phía hoàng thành trung tâm nhất của đế quốc Hắc Ám. Hắn thi triển vạn kiếm lĩnh vực, vô số hàn băng trường kiếm bao quanh thân mình. Oanh, oanh, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong bay về phía trung tâm nhất của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Trên đường đi, một số cao thủ không có mắt của ma giáo xông về phía hắn, tất cả đều bị hàn băng trường kiếm trong vạn kiếm lĩnh vực của Diệp Phong chém nát. Lúc này, Diệp Phong quả thực không ai có thể ngăn cản. Bởi vì tu vi hiện tại của hắn đã cường đại đến một cấp độ vô cùng kinh khủng. Vì vậy, ngay cả trong một thế lực ma đạo cổ xưa như Hoàng Tuyền Ma Giáo, về cơ bản cũng không có ai có thể ngăn cản được sức sát thương của hắn. Cho nên, Diệp Phong di chuyển rất nhanh, trên đường đi gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hắn nhanh chóng đến khu vực hoàng thành trung tâm nhất của đế quốc Hắc Ám. Trước mặt Diệp Phong lúc này là một công trình kiến trúc vô cùng to lớn, đó là một pho ma tượng cổ xưa. Ma tượng này hẳn là của một đại nhân vật nào đó trong Hoàng Tuyền Ma Giáo, nên mới được xây dựng để kỷ niệm. Nhưng Diệp Phong trực tiếp tung một quyền hung hãn, một tiếng ầm vang, cùng với một tiếng nổ cực lớn, pho ma tượng khổng lồ này lập tức bị Diệp Phong đánh cho sụp đổ. Vô số cao thủ ma tộc trong Hoàng Thành đều lộ vẻ hoảng sợ sâu sắc. Bởi vì họ cảm thấy một sự bất lực tột cùng, căn bản không thể ngăn cản. Thực ra, trong Hoàng Tuyền Ma Giáo bây giờ đã không còn cái gọi là cao thủ nữa. Về cơ bản, tất cả đã bị các thế lực bá chủ giết sạch trong đợt dung phong vừa rồi. Đương nhiên, cuối cùng tất cả đều trở thành năng lượng cho Diệp Phong đột phá. Lúc này, Diệp Phong vội vã đến Hoàng Thành của đế quốc Hắc Ám này, không phải để tìm kiếm cao thủ để thôn phệ, vì hắn biết các cường giả của Hoàng Tuyền Ma Giáo về cơ bản đã chết hết. Điều Diệp Phong muốn chính là tài sản ẩn giấu của Hoàng Tuyền Ma Giáo, bởi vì một thế lực ma đạo cổ xưa như Hoàng Tuyền Ma Giáo muốn cho tàn lại cháy. Chắc chắn phải tích trữ một lượng tài sản khổng lồ, truyền từ thời cổ đại đến nay, nếu không chúng không thể phát triển nhanh như vậy. Cho nên, thứ Diệp Phong muốn tìm tự nhiên là bảo khố của Hoàng Tuyền Ma Giáo, hắn biết mình sắp phải đến trung tâm thần giới, nên lúc này, có bảo khố của một đại thế lực cổ xưa như Hoàng Tuyền Ma Giáo để cướp đoạt, hắn tự nhiên phải dùng mọi cách để tìm ra, sau đó dùng để lớn mạnh thực lực của mình. Vút, vút, vút lúc này, các cường giả của các thế lực bá chủ khác cũng từ phía sau đuổi kịp. Mọi người cũng tiến vào Hoàng Thành, muốn tìm kiếm tài sản của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Ông, Diệp Phong lập tức bộc phát thần thức vô cùng cường đại của mình, bao trùm toàn bộ Hoàng Thành. Hửm, hắn ngay lập tức phát hiện ra điều gì đó, rồi thần tốc bay về hướng đó. Một số cường giả của các thế lực bá chủ khác, thấy Diệp Phong bay về một hướng, họ không dám đi theo. Bởi vì Diệp Phong hiện tại có lẽ đã giết đỏ cả mắt. Ai dám tranh giành bảo vật với hắn có thể sẽ bị hắn giết chết ngay lập tức. Tốt nhất là không nên chọc vào hắn. Vì vậy, các cường giả của các thế lực bá chủ khác đều đi về các hướng khác với Diệp Phong để tìm kiếm bảo vật, tránh đụng phải Diệp Phong đang giết đỏ cả mắt. Lúc này, Diệp Phong rất nhanh đã đến một khu vực khá hẻo lánh của Hoàng Thành. Nơi này đã không còn tiếng chém giết của chiến trường, dường như đã cách xa trung tâm. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lại tràn đầy mong đợi, hắn lập tức xòe bàn tay ra. Trong nháy mắt xẻ đôi ngọn núi khổng lồ trước mặt. Một tiếng ầm vang, toàn bộ ngọn núi khổng lồ lập tức bị Diệp Phong đánh cho vỡ vụn. Trong vô số đá vụn cuồn cuộn, một cung điện dưới đất vô cùng to lớn liền lộ ra. Bên trong cung điện này là từng chiếc dương sắt chứa đầy tài sản. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, bắt đầu điên cuồng thu thập những chiếc dương này. Khi hắn đi đến nơi sâu nhất của cung điện, hắn nhìn thấy một bộ xương khô vô cùng to lớn. Trên bộ xương này mặc một bộ áo giáp dường như được rèn từ một loại vật liệu đặc biệt, đang đứng trên đài cao nhất của cung điện. Giống như một vị đế vương trong bóng tối, đang dẫn dắt vô số cường giả muốn tấn công kẻ thù. Nhưng bộ xương mặc áo giáp đen này đã chết rồi. Ông, nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiến về phía bộ xương mặc giáp này, đột nhiên toàn bộ cung điện dưới đất rung chuyển, tựa như có động đất. Két, két gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong lập tức nhìn thấy bộ xương mặc áo giáp đen này. Lại bắt đầu từ từ chuyển động. Trong hốc mắt của bộ xương cũng xuất hiện hai luồng sáng đỏ tươi, trông vô cùng tà ác. Và ngay trong khoảnh khắc đó, bộ xương mặc áo giáp đen này lập tức nắm chặt trường kiếm màu đen trong tay, hét lớn vào toàn bộ cung điện dưới đất, tỉnh lại. Gần như chỉ trong nháy mắt, ầm ầm, cùng với một tiếng nổ cực lớn, bùn đất trong toàn bộ cung điện lập tức nổ tung. Từng cỗ thi thể mặc giáp rách nát từ dưới lòng đất bò lên. Trên những cỗ thi thể này đều tỏa ra sát khí cuồng bạo vô cùng, hiển nhiên đều là những binh sĩ đã từng theo vị đế vương hắc ám này năm đó. Những binh sĩ này vô cùng cường đại, dù đã chết, bây giờ sống lại cũng có sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, bởi vì tu vi của hắn đã đột phá đến ngộ đạo cảnh nhất trọng thiên chân chính. Sức chiến đấu thực sự của hắn bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, cho nên Diệp Phong cũng coi như là kẻ tài cao gan lớn, không hề chạy trốn khỏi cung điện dưới đất này, mà lập tức thi triển vạn kiếm lĩnh vực xung quanh mình. Phát động những đòn tấn công kinh khủng vào tất cả các binh sĩ thi thể đang xông tới. Ầm ầm, ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, từ vạn kiếm lĩnh vực xung quanh Diệp Phong, lập tức bộc phát ra từng luồng kiếm quang đáng sợ vô cùng. Trong nháy mắt, chúng đã đâm xuyên qua vô số binh sĩ thi thể xung quanh, ghim chặt chúng trên mặt đất. Diệp Phong lúc này nhìn về phía vị đế vương hắc ám mặc áo giáp đen đang đứng trên đài cao, cười nói, biển người đối với ta vô dụng, mà ta cũng không sợ vong linh. Huyết khí trên người ta đủ để trấn áp tất cả yêu ma quỷ quái. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra năng lượng huyết khí vô cùng kinh khủng. Luồng năng lượng huyết khí này, tựa như một lò lửa lớn đang cháy, khiến toàn thân Diệp Phong tràn đầy nhiệt lượng dồi dào vô tận, ùm ụp ụp lượng nhiệt khổng lồ này. Ngay khoảnh khắc sau, lại làm tan chảy tất cả các binh sĩ thi thể đã bò ra từ trong bùn đất xung quanh, biến chúng thành vô số chất lỏng chảy trên mặt đất. Vị đế vương hắc ám mặc áo giáp đen đứng trên đài cao, lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, không kìm được cất lời, tiểu tử nhân tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể tìm thấy nơi yên nghỉ của bản tọa, hơn nữa, thực lực của ngươi sao có thể cường đại như vậy? Tứ đại vực bên ngoài trung tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.